Chương 3163, Chiến đổ vạn ma. Kiếm khí cùng bất hủ tinh lực giao chư cờ, tạo thành một cái hoàng kim lồng giam, khắc ấn tại kim sắc pháo đài cổ trên cửa chính, ngăn cản đồ vạn ma công kích. Đáng chết. Đồ vạn ma đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng, đờ ập đờ nê nở tại pháo đài cổ trên cửa chính, thời không cổ lộ đều đang chấn động. Muốn ngăn cản ta trong lúc đó, đồ vạn ma trên thân, hiện ra thao thiên ma khí, chân tay hắn giống một cái, thon dài thân ảnh, đứng ở kim sắc pháo đài cổ trước đó, như ma thần giáng lâm. Trước đây thật lâu, đồ vạn ma không gọi cái tên này, dư A theo hắn lại nói, mục tiêu của hắn, là giết sạch thế gian hết thệ tà ma. Nhưng mà, hắn lại chính mình rơi vào ma đạo. Ông trong cơ thể của hắn, một viên hoàn toàn do ma khí ngưng tụ mà thành ma tâm, phiêu nhiên mà ra. Đồ vạn ma mở bàn tay, ma tâm rơi vào trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, pháo đài cổ lay động. Ma tu trọng yếu nhất, QNZ nhất là căn nguyên chính là trong truyền thuyết ma tâm. Một khi có thể ngưng tụ ma tâm, liền thoát ly bình thường nhất ma tu, trở thành vô cùng cao quý thánh ma tu. Đồ vạn ma tay cầm ma tâm, hạo đãng lực lượng, cuồn cuộn hiện lên mà ra. Hắn nắm đấm nắm chặt, vừa xài bước ra, đi tới pháo đài cổ đại môn trước đó. Trong thiên địa, khí tức kiềm chế đến cực hạn, phảng phất tận thế đến. Khi hắn trên nắm tay lực lượng, tích xúc tới trình độ nhất định thời điểm, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Vành đen nhánh ma khí, đem toàn bộ nắm đấm bao phủ, khi hắn nắm đấm cùng pháo đài cổ đại môn đụng vào nhau thời điểm, đáng sợ ma tâm, phóng xuất ra cường đại ăn mòn chi lực. TTT mạnh như pháo đài cổ đại môn, thế mà bị mạnh mẽ ăn mòn ra một đạo đáng sợ khe hở. Tại pháo đài cổ đại môn về sau tinh nhận kiếm cùng bất hủ quyền trượng, cấp tốc lui nhanh. Ma tâm. Bất hủ quyền trượng trầm ngâm nói, khí tức của hắn 10 phần ngưng trọng. Làm từng theo qua bất hủ đại đế chinh chiến tứ phương binh khí, nó gặp qua vô số ma tu. Nhưng mà, có được ma tâm thánh ma tu, mỗi một vị đều vô cùng đáng sợ. Vậy ngay tại hai cái binh khí trong lúc suy tư, pháo đài cổ đại môn bị hoanh mở, đồ vạn ma giáng lâm. Đế binh nhìn thấy tinh nhận kiếm về sau, đồ vạn ma đôi mắt cực nóng, tràn đầy vẻ tham lam, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, không nghĩ tới ta mới vừa tiến vào pháo đài cổ, tự gặp đế binh, cái này pháo đài cổ, quả nhiên bên trong dấu huyền cơ. Bất quá, đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một bên bất hủ quyền trượng. Đây là thân thể của hắn rung động, mở to hai mắt nhìn, trợn mắt líu lưới. Cũng là đế binh đồ vạn ma nghẹn ngào kêu lên, một kiện đế binh, đặt ở ngoại giới, cũng đủ để dẫn phát sóng to gió lớn. Nhưng mà, bay ở trước mắt hắn, lại là hai kiện đế binh, mà lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này hai kiện đế binh phía trên, tràn ngập hạo đãng lực lượng. Nhất định là cổ xưa chi đại năng cường giả tùy thân binh khí. Nghĩ tới đây, đồ vạn ma âm trầm cười một tiếng, toàn tức đại thủ nhô ra, thao thiên ma khí, trực trung vân tiêu, đem toàn bộ kim sắc pháo đài cổ bảo phủ. Trấn áp. Hắn muốn có được hai kiện đế binh, cho nên trực tiếp động thủ trấn áp. Đương nhiên, hắn cu nở dê tinh tưởng, đế binh có linh tính, hơi không cẩn thận liền sẽ để hắn đảo tẩu. Sở dĩ, hắn trực tiếp thôi động chính mình ma tâm, dùng tối cường ma đạo lực lượng, đến trấn áp bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm. Ông tinh nhận kiếm bên trong, phóng xuất ra cường đại kiếm khí, mà bất hủ quyền trượng bên trong, càng là phóng xuất ra bất hủ tinh lực. Nhưng là, binh khí dù sao chỉ là binh khí, nếu là không có người thúc giục lời nói, lực công kích căn bản không đủ để chiến thắng siêu phàm giới chủ. Rất nhẹ nhàng, đồ vạn ma liền đem chi chấn áp. Làm sao bây giờ tinh nhận kiếm hỏi? Hắn có ma tâm, chúng ta căn bản không có cách nào. Bất hủ quyền trượng bất đắc dĩ nói. Lúc này, Phương Thần vẫn như cũ khoanh chân mà làm, quanh thân tràn ngập hạo đãng thời không khí tức. Hắn ngay tại cảm ngộ đại bàng thân pháp, đồng thời dung hợp thời không nhất đạo. Giang giác bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm, mặc dù bị chấn áp, nhưng đồ vạn ma trong thơ y gian ngàn lở cũng vô pháp đem bọn hắn hoàn toàn trường khống. A cảm giác được hai kiện đế binh phản kháng về sau, đồ vạn ma càng thêm kích động. Thật sự là trời cũng giúp ta, nếu là ta có thể có được cái này hai kiện đế binh, liền xem như đụng tới giới vương cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Nghĩ tới đây, hắn vừa xài bước ra, dùng ma tâm làm gốc nguyên, tiếp tục lực gáp bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm. Đông đông đông phương thần thể nội, nam viên bất hủ tinh hoạch điên cuồng phun trào, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Soạt cảm ứng được thể nội bất hủ tinh hoạch dị động, Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, vừa mới bắt gặp Đồ Vạn Ma tại tiến công. Dừng tay. Phương Thần gầm lên giận dữ, toàn tức đấm ra một quyền. Lặn đi. Đồ Vạn Ma tay háo hất lên, muốn ngăn cản. Đông nhưng mà, Phương Thần lực lượng, ngoài tưởng tượng của hắn. Hắn tay háo phốc một tiếng vỡ vụn, thân thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Mà Phương Thần thì là vung tay lên, đem ma tâm bước lui, bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm như chút được gánh nặng, về tới Phương Thần bên cạnh. Ổn định thân hình Đồ Vạn Ma, nhìn thấy Phương Thần về sau, có chút kinh ngạc. Là ngươi Đồ Vạn Ma âm trầm nói. Ngày đó, bọn hắn tứ đại cường giả kế hoạch tại kết giới Sơn Chu sát Phương Thần. Nhưng mà, cái sau thực lực, ngoài tưởng tượng của bọn hắn, có thể đối đầu siêu phàm giới chủ. Cuối cùng, kế hoạch phá diện, mỗi người bọn họ trở về. Bây giờ, trải qua nhiều năm như vậy, hắn Đồ Vạn Ma thực lực, nâng cao một bước. Tiến vào thời không cổ lộ về sau, càng là dưới cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ ra giới tâm. Hắn có lòng tin, có thể tru sát Phương Thần. Mệnh của ngươi thật là đủ lớn. Đồ Vạn Ma băng lãnh nói. Cái này hai kiện đế binh là ngươi đối mặt Đồ Vạn Ma hỏi thăm, Phương Thần gật đầu. Đưa chúng nó giao cho ta, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không mà nói, ta để ngươi sống không bằng chết, nhận hết thế gian hết thể trả tấn. Đồ Vạn Ma uy hiếp nói. Phương Thần nhún vai. Ngươi có thế từng nghĩ tới, đứng tại trước mặt ngươi, là một vị liền siêu phàm giới chủ đều không sợ người. Ha ha, Đồ Vạn Ma trên mặt, hiện đầy vẻ trào phúng. Ngươi là siêu phàm lại như thế nào, ta Đồ Vạn Ma, nhất định là giới thành cương vực bên trong, tối cường siêu phàm, giết ngươi như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng dễ dàng. Đồ Vạn Ma hảo khí ngất trời, toàn thân ma khí ngập trời. Hắn ngưng tụ ra ma tâm, cẩn thận một chút. Bất hủ quyền trượng truyền âm nói. Phương Thần tự nhiên nghe nói qua thượng cổ thời đại thánh ma tu, rõ ràng hơn ma tâm đáng sợ. Nghe được bất hủ quyền trượng về sau, Phương Thần hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngưng tụ ma tâm lại như thế nào nếu thực lực không mạnh, có được ma tâm QNZ không làm nên chuyện gì. Xem ra, ngươi là bất đáo hoàng hà tâm bất tử. Đồ Vạn Ma nhìn ra Phương Thần ý nghĩ, mở ra bàn tay, ma tâm lấp lóe, thao thiên ma khí, quét sạch đại địa. Hôm nay, ta ngay tại đây, tru sát ngươi. Nhớ kỹ, người giết ngươi, gọi là Đồ Vạn Ma. Dứt lời, Đồ Vạn Ma run run thân hình, một cái bước xa, liền tới đến Phương Thần trước người. Lặn đi. Phương Thần đấm ra một quyền, đế cảnh lực lượng, thôi động đến cực hạn. Vành hai quyền chạm vào nhau, Đồ Vạn Ma rơi xuống hạ phòng, bị buộc lui lại. Đáng chết, ta cũng không tin, nhục thể của ngươi, so với ta thánh ma chi thể còn mạnh hơn. Ông Đồ Vạn Ma làn da tầng ngoài, màu đen phức tạp hoa văn, lít nha lít nhít, toàn bộ bám vào làn da tầng ngoài. Sau một khắc, nhục thể của hắn, trở nên cường đại dị thường, thao thiên ma khí, thẳng bức Phương Thần. Thánh ma chi thể, nghiền ép hết thảy. Thánh ma chi thể, là một loại thể chất đặc biệt, ma đạo người tu hành tha thiết ước mơ thể chất. Bây giờ, Đồ Vạn Ma đem hoàn toàn thôi động. Thánh ma chi thể tuy mạnh, nhưng bản thân ngươi thực lực quá yếu, không cách nào phát huy ra toàn bộ nó lực lượng tới. Phương Thần lắc đầu, ngâm khẽ no y lập tức, hỗn độn kiếm thể vận chuyển, hình kiếm phù văn lấp lóe, cùng thánh ma chi thể đối chọi gay gắt. Vành hỗn độn kiếm thể, đối kháng thánh ma chi thể. Hai đại siêu cường thể chất, triển khai kinh thiên quyết đấu. Giang giác Đồ Vạn Ma một cước bước ra, thiên băng địa liệt, bất quá Phương Thần lại nhẹ nhõm ngăn cản. Giống như ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng, trực tiếp nhận thua đi. Phương Thần no y ngươi muốn chết. Đồ Vạn Ma tiếp tục nhanh chân bước ra, song quyền vung đẩy, thánh ma chi thể cùng ma tâm liên tiếp, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Chết. Đồ Vạn Ma nằm đấm, mang theo vô tận ma khí, hung hăng hướng phía Phương Thần thân thể đánh tới. Oanh nổ vang rung trời, cả hai chạm vào nhau, ma khí nhanh chóng xâm nhập Phương Thần thân thể. Nhưng mà, một giây sau, Đồ Vạn Ma hoảng sợ phát hiện, chính mình thánh ma chi thể, thế mà không cách nào phá khai đối phương phòng ngự. Làm sao có thể? Đồ Vạn Ma nghẹn ngào kêu to. Công kích hết à, tiếp xuống tới phiên ta. Dứt lời, Phương Thần đem đế cảnh lực lượng hoàn toàn thôi động, hỗn độn kiếm thể phóng xuất ra hào quang lóng ánh. Đông đông đông, kim sắc trong pháo đài cổ, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Bùi đất tung bay, đại địa lo mờ.